Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 724. Kiến thức của bác sĩ không thể giúp anh chứng minh được Hách Trung Văn đang giả ngốc. Anh chỉ có thể nghĩ cách khác. Phải lột tim mail protected hành vi vô liêm sỉ này của Hách Trung Văn càng sớm càng tốt. Bản chất nhan nhã Tịnh đã dễ mềm lòng. Lại thêm việc Hách Trung Văn chẳng màng tính mạng mà cứu cô. Nếu Hách Trung Văn cứ tỏ vẻ đáng thương trước mặt nhan nhã Tịnh, quấy lấy cô không rời. Vậy chẳng phải anh sẽ ngày đêm đơn côi trong phòng trống sao? Không thể nhịn được, dù gì Hách Trung Văn cũng bị thương nặng, mấy người Lưu Thiên Hàn vừa ra ngoài là anh ta đã ngủ thiếp đi ngay. Nhan Nhã Tịnh đang định đi gọi điện thoại cho Lưu Thiên Hàn thì Lưu Diễm Mai đã đi vào. Nhã Tịnh, chị có lời muốn nói với em. Chị Lưu, xin lỗi, đều do em không tốt, nếu không Hách béo cũng không thành ra như vậy. Nhã Tịnh, chuyện này không trách em được, là do Nhan Bích Loan không có lương tâm. Chị cũng không phải người vô lý không phân biệt được phải trái. Lưu Diễm Mai tiến về phía trước, cầm lấy tay của Nhan Nhã Tịnh, trong mắt hiện lên ý cầu xin rõ ràng. Nhã Tịnh, chị quay lại là muốn cầu xin em một việc. Nhã Tịnh, chị biết trong lòng em chỉ có Thiên Hàn thôi, nhưng bây giờ Trung Văn thực sự rất cần em. Khoảng thời gian này, em có thể chăm sóc cho Trung Văn nhiều hơn được không? Chị Lưu, chị yên tâm, Hách béo bị thương là do em. Cho dù chị không nói thì em cũng sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, tới khi anh ấy khỏi thì thôi. Nhan Nhã Tịnh, cảm ơn em. Lưu Diễm Mai không nói nhiều thêm, lúc đi vào khóc, bà không nhịn được mà quay mặt qua nhìn Hách Trung Văn trên giường bệnh. Trong mắt Lưu Diễm Mai hiện rõ vẻ đau lòng buồn khổ. Thằng con ngốc này, không ai hiểu con hơn bậc cha mẹ, chút tâm tư đấy của con, sao mẹ lại không biết cho được. Nhưng chuyện giả ngốc này, giả vờ được nhất thời chứ chẳng thể giả vờ được cả đời. Chuyện bây giờ mẹ có thể làm là tạm thời không vạch trần con, để tự con nghĩ cho rõ, thực sự buông tay thôi. Mới nãy Lưu Thiên Hàn nhắn cho Nhan Nhã Tịnh rất nhiều tin nhắn. Nhan Nhã Tịnh biết nếu cô không trả lời tin nhắn của anh thì chắc chắn anh sẽ tức dựng ngược lên mất. Tải app Sigma viết thường LA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô vừa mới cầm điện thoại lên đã nhìn thấy rất nhiều tin tức đề cử liên quan tới Tô Thu Quỳnh. Nhìn thấy tiêu đề của những tin tức này. Mặt Nhan Nhã Tịnh lập tức biến sắc. Cô vội vàng mở trình duyệt web trên điện thoại ra, phát hiện top 5 hot search đều là Tô Thu Quỳnh. Tô Thu Quỳnh giết người. Tô Thu Quỳnh ngồi tù. Tô Thu Quỳnh ghê tởm. Tô Thu Quỳnh ra tòa. Tô Thu Quỳnh ti tiện. Nhìn thấy những hot search này, Nhan Nhã Tịnh tức tới mức cả người run lên, sau đó lại không thể nén nổi đau lòng. Khó khăn lắm Tô Thu Quỳnh mới ép bản thân vực dậy lần nữa, cô ấy chẳng cướp chẳng trộm, cũng chẳng làm hại tới ai. Cô ấy chỉ muốn sống bình thường thôi nhưng sao lại khó tới như vậy chứ? Cách chương.